Tạc Đàm, chương 32, Sắt Lang, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tiêu Ngự đang đứng trên đường chạy của Hoang Mạc Thú Liệp Giả mà ôm cây đợi thỏ. Ba người Tập Hỏa trong lòng cũng có chút khẩn trương. Tiêu Ngự có thể thành công không? Không thể nghi ngờ đây là một sự khiêu chiến rất lớn. Bởi vì Hoang Mạc Thú Liệp Giả tốc độ di chuyển rất nhanh, làm cho kỹ năng thâu tập của Tiêu Ngự cũng không có nhiều thời gian ra tay. Nhìn thấy Hoang Mạc Thú Liệp Giả đã gần đến trước mặt, Tiêu Ngự đột nhiên động đậy, chủy thủ trên tay phải giống như độc xà xuất động, một ánh sáng màu hồng thoáng xuất hiện, tựa như lưỡi rắn đang thè thè ra vậy. Trên thanh chủy thủ của Tiêu Ngự là độc, là chất độc của xà tím thảo. Chất độc của xà tím thảo có màu đỏ sẫm, đến đỏ tươi, tựa như cách phối màu tươi đẹp vậy. Hàn quang của thanh chủy thủ giống như nụ hôn của tử thần đang đến gần trong gang tấc vậy. Trong nháy mắt thanh chủy thủ của Tiêu Ngự liền chém ra. Hoang Mạc Thú Liệp Giả cảm thấy nguy hiểm, đầu lật qua một bên, muốn tránh né công kích đánh lén của Tiêu Ngự. Tốc độ phản ứng của Hoang Mạc Thú Liệp Giả là rất nhanh. Muốn chạy ư, không dễ dàng như vậy đâu. Thanh chủy thủ của Tiêu Ngự đột nhiên chuyển hướng trên không trung, hướng thẳng tới ót của Hoang Mạc Thú Liệp Giả. Thâu tập, phốc, thanh chủy thủ đánh vào mục tiêu chuẩn xác, máu tươi liền phun ra như hoa nở. Thành công, trong đôi mắt của Tiêu Ngự hiện lên một tia hứng phấn. Dịch cốt, xà nha chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự lợi hại tựa như chính tay chân của hắn vậy. Ở trên lưng của Hoang Mạc Thú Liệp Giả vạch xuống một đường. 95, độ hoàn thành kỹ năng. Lưng của Hoang Mạc Thú Liệp Giả máu tươi phun trào, bởi vì hiệu quả của độc tố, trên đầu Hoang Mạc Thú Liệp Giả không ngừng toát ra 5 điểm thương tổn. 2000 huyết lượng, máu quá nhiều. Sau khi nhìn thấy huyết lượng của Hoang Mạc Thú Liệp Giả, Tiêu Ngự không khỏi sợ hãi than, xem ra mình trước đây thật sự quá ngây thơ, tưởng rằng một mình có thể đấu được một boss cấp 5. Mình tiếp nhận nhiệm vụ này một mình thật sự có chút lỗ mãng. Hiện tại trên diễn đàn không có dữ liệu liên quan tới boss. Nắm giữ một ít tư liệu của boss hạ cấp đều là một ít tổ đội. Họ sẽ không đem tư liệu này ra mà chia sẻ cho người khác. Tiêu Ngự không có tư liệu, cho nên mới nghĩ rằng boss 5 cấp thực lực bình thường. Hiện tại xem ra, hắn đã hoàn toàn sai lầm rồi. Đến lúc 10 cấp một mình đấu với boss cấp 5 có lẽ còn được. Tiêu Ngự trong lòng thầm nghĩ, chủy thủ tung bay trên dưới liên tục, ra liền mấy kỹ năng liên tiếp, tạo cho Hoang Mạc Thú Liệp Giả gần 300 điểm thương tổn. Hoang Mạc Thú Liệp Giả cừu hận hoàn toàn tập trung lên người Tiêu Ngự. 4 con bạch lang còn lại gầm nhẹ hướng tới Tiêu Ngự mà đánh. Giết chết một ít bạch lang trợ giúp Tiêu Ngự, Tập Hỏa quát khẽ nói. Một đám quả cầu lửa phun tới một con bạch lang, hỏa cầu liền nổ tung trên người một con bạch lang, làm con bạch lang đó bề ngoài bị một chút cháy xém. Phong Trảm, Phong Lợi nghiêng người, cản trở con bạch lang nọ, đại kiếm trong tay chém xuống nó, thanh đại kiếm phát ra tiếng gió vù vù, phốc, con bạch lang này bị chảm liền bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, bốn chân co quắp trong chốc lát rồi ngã xuống đất. Bất động, lại vừa giết chết một con bạch lang nữa. Thời gian khống chế của thâu tập kết thúc. Hoang Mạc Thú Liệp Giả thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Ngự. Không ngừng lùi về phía sau. Tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người. Nhanh chóng thoát khỏi Tiêu Ngự. Từng đợt tiễn đặt trên dây cung. Dây cung phát ra tiếng động vù vù. Vù vù, ba mũi tên liền bắn thẳng tới Tiêu Ngự. Không thể để cho Hoang Mạc Thú Liệp Giả chạy trốn như vậy. Nhìn thấy vũ tiễn đang bắn tới mình, Tiêu Ngự cũng kiên trì đi tới. Phốc phốc phốc, cánh tay trái bị xuyên qua. Bắp đùi, bụng bên trái trước sau đều bị công kích. Tịch một tiếng, ba mũi tên bắn xuyên qua người Tiêu Ngự sau toàn bộ tiêu tán thành các mảnh nhỏ. Trên đầu Tiêu Ngự hiện lên ba con số thương tổn. Bị vũ tiễn công kích đồng thời từng đạo ánh sáng màu đen tinh khiết phủ lên trên người Tiêu Ngự. Đây chính là pháp thuật trị liệu của Hắc Phu Tuyết Nhung. Nhìn các vết thương trên người nhanh chóng khép lại, Tiêu Ngự không khỏi cảm thấy cảm khái. Có vụ em trị liệu cho thật là tốt. tốc độ di chuyển của đạo tặc chúng ta cũng không phải không có tác dụng. Tiêu Ngự hướng tới Hoang Mạc Thú Liệp Giả. Đối với các loại nghề nghiệp như pháp sư, cung tiễn thủ, biện pháp tốt nhất là vọt tới bên cạnh người họ, theo chân họ mà chiến đấu cận thân, khiến cho bọn họ không thể phát huy ưu thế tấn công xa. Hoang Mạc Thú Liệp Giả mặc dù tốc độ nhanh nhưng trong thời gian ngắn cũng khó thoát khỏi sự đeo bám của Tiêu Ngự. Hoang Mạc Thú Liệp Giả rút ra một thanh chủy thủ, không ngừng đón đỡ công kích của Tiêu Ngự. Giống, giống, giống, ba con bạch lang còn lại rít gào lên vây quanh Tiêu Ngự. Một con bạch lang nhảy lên không, bay tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự toàn bộ tinh thần đã chăm chú vào việc ngăn chặn Hoang Mạc Thú Liệp Giả. Đột nhiên bạch lang tấn công tới là cho hắn không có một cơ hội phòng thủ nào. Bác lang điên cuồng cắn xé cánh tay trái của Tiêu Ngự. Bất đắc dĩ, tay phải của Tiêu Ngự không ngừng công kích tới bạch lang muốn làm con bạch lang đang cắn xé này rời ra. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bị bạch lang ngăn chặn tốc độ di chuyển của Tiêu Ngự giảm xuống. Là cho Hoang Mạc Thú Liệp Giả lợi dụng cơ hội thoát khỏi dây dưa với Tiêu Ngự. Trùng phong, phong lợi phóng tới Hoang Mạc Thú Liệp Giả, chuẩn bị thay thế cho vị trí của Tiêu Ngự. Hoang Mạc Thú Liệp Giả duỗi tay ra sau lưng rút ra một mũi tên từ bao đựng tên. Đặt mũi tên đó lên dây cung. Một tiếng vù vù, mũi tên bắn thẳng ra. Mũi tên hướng tới phong lợi. Dưới ánh mặt trời khúc xạ, phát ra một ánh sáng màu lục lộng lẫy. Không tốt, có độc, bởi vì khoảng cách quá gần. Phong lợi căn bản không có thời gian tránh né. Phốc một tiếng, mũi tên xuyên qua kiên giáp trên lồng ngực trái của phong lợi. Da rẻ của phong lợi dần dần biến thành màu lục, tốc độ di chuyển trở lên cực kỳ chậm, là giảm tốc độc, đôi khi giảm tốc độc còn muốn làm người ta đau đầu hơn so với chí mạng độc. Một đạo hỏa cầu bắn thẳng tới công kích con bạch lang đang điên cuồng cắn tay trái của Tiêu Ngự. Hoa lửa văng ra khắp nơi, bạch lang kêu lên một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, chết thẳng cẳng, một đạo ánh sáng màu đen kịp thời bao phủ trên người Tiêu Ngự. Ma pháp trị liệu của Tuyết Nhung đã xuất hiện phi thường đúng lúc. Nhìn thấy một bạch lang khác nhảy lên không trung, bay tới phía mình, không thể chậm trễ một giây nào. Tiêu Ngự bước lùi một bước, tay phải liền xuất ra phản thủ bối thứ. Lúc bạch lang nhảy lên không trung tấn công, đã làm gia tăng độ khó cho Tiêu Ngự khi sử dụng kỹ năng. Lúc này Tiêu Ngự đã hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình. Tinh thần tập trung cao độ, phản thủ bối thứ chuẩn xác đâm trúng phía sau lưng mục tiêu. Xà nha chủy thủ đâm vào lưng của bạch lang, một lực đạo mạnh mẽ xuyên qua xương bả vai, đánh bạch lang vừa vồ hụt trên không trung văng ra ngoài. Hệ thống, phản thủ bối thứ kỹ năng, độ hoàn thành 100, tạo thành 300, thương tổn do kỹ năng. Phát huy hiệu quả, phá giáp, bạch lang bay đi tới tận 5, 6 mét, nặng nề rơi xuống mặt đất, kêu lên thảm thiết một cái, ngã xuống đất mà chết, trên đầu hiện lên 385 giá trị thương tổn. Bạch lang còn đầy đủ huyết lượng, trong nháy mắt đã bị một kích giết chết. Cách chương.